Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, chương 878, sảng khoái một trận chiến. Nếu như ngươi biết lối ra, nói cho đại ca ca mang ngươi đi ra ngoài, ở đây quá lạnh, bên ngoài có thật là lớn mặt trời, còn có cong cong mặt trăng, có cao sơn sông lớn, cũng có cỏ mộc thành âm. Người loại cây này mộc linh thể, nên ở không người trong núi sâu không buồn không lo chơi đùa. Không nên ở tại nơi này loại âm trầm địa phương. Sắp bay ra khỏi thành ở ngoài thân ảnh, bỗng nhiên ngừng lại, từ ngôn bên tai, vang lên mình làm năm đối với cái kia xả hề hề mộc đầu nữ hài nói ra lời nói dối. Nhìn lại từ ngôn, trong ánh mắt nổi lên khiếp sợ, càng có lửa giận ở thiêu đốt. Hắn thấy được Hà Mẫu một con tiếp xúc góc trên treo mộc đầu nữ hài. Nghe được Linh Phong quần truyền tới tiếng chuông, vốn là bị lo lắng tràn đầy tâm đầu, phảng phất sáp nhập vào một tia hỏa chủng, vô tận lửa giận ở trong khoảnh khắc bị điểm đốt. Tiểu mộc đầu, từ ngôn thấy được tiểu mộc đầu, cái kia ở Thiên Hà Loan chỗ sâu cấm chế bên trong, mở rộng mở hai tay, vì hắn đi ngăn cản bão táp mộc đầu nữ hài. Bây giờ tiểu mộc đầu thấy được chân chính thiên địa, thấy được nhật nguyệt núi sông, nhưng lập tức sẽ chết. Tiểu mộc đầu, trong mắt kinh ngạc, dần dần bị phẫn nộ thay thế. Treo ở răng nanh trên mộc đầu nữ hài, không biết sinh tử, theo Hà Mẫu bò sát, trên người tàn phá váy phát sinh yếu ớt nhưng vẫn cứ thanh thúy tiếng chuông. Cái này Linh Phong quần, là từ ngôn bị vây ở tử địa thời điểm, hao phí một viên Linh Phong thụ. Vì là mộc đầu nữ hài bện váy, chỉ vì nữ hài cái kia loại không để ý sinh tử bảo vệ cử chỉ. Tiểu mộc đầu từng ở cấm chế nơi sâu xa, bão táp đến thời khắc che ở từ ngôn trước mặt, thân thể gầy ốm cơ hồ bị bão táp xé rách, này loại không giải thích được bảo vệ. Lúc đó từ ngôn không thể nào hiểu được, thế nhưng sâu ghi vào tâm, ly khai Thiên Hà Loan, hắn không mang được tiểu mộc đầu. Không nghĩ tới từ biệt 20 năm, mộc đầu nữ hài lại bị Hà Mẫu răng nanh xuyên qua. Tiểu mộc đầu, rơi vào mặt hướng đại phổ một mặt trên thành tường. Từ ngôn mạnh mẽ nắm bắt hai tay, khàn khàn nộ giống lên, phảng phất nghe được cố nhân hô hoán. Xuyên qua ở răng nanh trên mộc đầu nữ hài chậm rãi dơ lên đầu. Thân thể của nàng quá mức tàn tạ, lại phải chết, nàng không nhìn thấy từ ngôn thân ảnh. Lại nghe được từ ngôn thanh âm, liền nàng liều mạng muốn trợn mở con mắt, tiếc rằng hai mắt của nàng đã sớm bị phá hủy, liền vẽ ra ngũ quan đều biến thành cái hố, không có có ánh mắt mộc đầu nữ hài, ở răng nanh trên dãy giụa, không có đi đi rút trong thân thể răng nanh, mà là ở nắm thật chặt răng nanh mũi nhọn, dùng sức lui về phía sau kéo, vốn là bị đinh chết ở răng nanh trên tiểu mộc đầu. Mơ hão muốn đi ngăn cản Hà Mẫu dị thú. Nàng lần này quái dị cử động không ai nhìn ra được mục đích. Chỉ có từ ngôn, thấy rõ tiểu mộc đầu dụng ý. Sắp chết mộc đầu nữ hài, như cũ muốn phải bảo vệ từ ngôn. Muốn tha đi này đầu to lớn ác thú. Lôi lôi, tiểu mộc đầu phía dưới. Một, khắc căn răng nanh kéo tới. Răng rắc một tiếng, thân thể nho nhỏ liền như vậy đã biến thành hai đoạn. Chờ mắt nhìn tiểu mộc đầu bị Hà Mẫu tiếp xúc sừng cắn thành hai đoạn. Từ ngôn trong mắt rộng mở nổi lên kinh thiên sát ý. Gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Tiểu mộc đầu, đau thương nói nhỏ, dẫn ra lên đáy lòng thô bạo. Từ ngôn lại cũng áp chế không nổi lửa giận. Đến thời khắc này, hắn có thể hết sức rõ ràng cảm giác được Hà Mẫu mục tiêu. Cũng không phải là Tình Châu, mà là hắn từ ngôn một người. Hô, thiên thủ bên dưới, một đôi to lớn thú mắt trợn mở, bên trong màu đỏ tươi một mảnh, không có con ngươi, chỉ có vô tận màu máu, làm Hà Mẫu mở mắt thời khắc, ánh mắt phảng phất vượt qua hư không, nhìn chăm chú chết ở từ ngôn trên người. Ngươi quả nhiên là tới tìm ta, ngươi là Tuyết Sơn chủ nhân sao? Bị tiểu mộc đầu bỏ mình mà kích thích ra trong lòng lệ khí. Từ ngôn ở nói nhỏ bên trong chừng lên mắt trái. Bên cạnh, dựng mười mấy năm tượng đá. Đã trải qua dầm mưa dãi nắng. có vẻ hơi tang thương. Cái kia là một vị tướng quân, chết trận ở Linh Thủy Thành tướng quân. Trình Nghị, Trình huynh, Từ Ngôn đứng ở tượng đá bên, thấp giọng khẽ nói, năm đó không thể cùng ngươi sóng vai một trận chiến. Hôm nay, Từ Ngôn cùng ngươi thủ một thủ bên này quan, đấu một trận này hạo kiếp. Nói nhỏ chưa rơi, Từ Ngôn bay người lên, không có bay về phía sau ngoài thành, mà là thẳng đến đối mặt với Thông Thiên Hà thành đầu. Trở về, người muốn chết sao? Lôi Vũ kinh hãi đến biến sắc, trói chặt hắn, dẫn hắn đi. Xanh Nha La thất thanh. Ngay sau đó yêu vương uy thế rộng mở lan ra, năm vị yêu vương dồn dập vận dụng toàn lực, năm đạo uy thế như năm cái khóa sắt, đem Từ Ngôn cuốn lấy. Vốn tưởng rằng dựa vào ra tay toàn lực, có thể dễ dàng cầm cố Từ Ngôn, do đó đem mang ra chỗ này hiểm địa. Không nghĩ tới bịch một tiếng, Từ Ngôn trên người cầm cố lực lượng trong nháy mắt bị căng nứt. Trong mắt trái sao văn dĩ nhiên nổi lên, xoay tròn ra như sao rơi quỹ tích. 5 giờ sao văn bắt đầu mở rộng ra, một luồng thương cổ khí tức huyền ảo từ đáy mắt lao ra. Giống, réo rắt tiếng gào, mang theo một luồng tang thương, dường như vạn cổ trước, đến từ bầu trời rít gào. Giống, thú hống xuất hiện đồng thời, Từ Ngôn một bước rơi vào thành đầu, há mồm phát sinh một tiếng rít gào trầm trầm, hai mắt dĩ nhiên màu đỏ tươi. Từ Ngôn, xa xa, vừa tỉnh táo Sở Bạch kinh ngạc thốt lên mà lên, muốn xoay người lại đi trợ chiến, chỉ là cả người vô lực, bị Hà Điền lấy linh lực cầm cố, không thể động đậy. Ngôn ca nhi, đừng đến tham gia náo nhiệt, muốn chết chuyện như vậy, không được tốt chơi. Lăng không đứng ở ngoài thành, Vương Khải không cần quay đầu lại cũng có thể nhận biết được Từ Ngôn trở về, cười khổ một tiếng nói rằng, đi mau, ta không ngăn được bao lâu. Tránh ra, Vương Khải không đợi nói xong, phía sau truyền đến âm trầm khàn khàn nói nhỏ, hắn vì đó sững sờ, quay đầu nhìn lại, lúc này Từ Ngôn, ở Vương Khải trong mắt của hầu như biến thành người khác. Một chân đạp với thành đầu, sắp vồ giết ra tư thái, mắt trái màu đỏ tươi, bên trong có 5 giờ tinh mang đang lưu truyền, thật là nặng sát ý. Vương Khải rộng mở cau mày, hắn có thể nhận biết được Từ Ngôn trên người sát ý có thể nói ngập trời. Ngôn ca nhi, tránh ra. Từ Ngôn hiện ra sắc mặt xuất hiện vẻ hung lệ, nhìn chằm chằm gần tới Hà Mẫu, gầm nhẹ nói, nó tới tìm ta, ta chờ ở đây được rồi. Nếu như ngay cả hải ngoại hòn đảo đều phải khó giữ được, ta liền không đi, ta còn có nương tử a. Từ Ngôn ngửa đầu thét dài, tiếng hú không chỉ có bi tráng, còn tràn đầy kinh thiên chiến ý. Ta dùng ta mệnh, thủ ngươi một người. Trước mắt hiện ra bàng hồng nguyệt tấm kia tinh xảo mà thon gầy mặt. Từ Ngôn thanh âm khàn khàn bên trong, có không áp chế được bạo ngược tâm ý, cũng có vạn bàn nhu tình. Ta dùng ta mệnh, thủ thiên hạ này. Giống, theo Từ Ngôn gào thét, tới gần Linh Thủy Thành Hà Mẫu phát ra chấn động trời gào thét. Thiên thủ đồng thời lắc chuyển động, trong lúc nhất thời Linh Thủy Thành ở ngoài cuồng phong gào thét. Ngôn ca nhi, ngươi. Vương Khải không biết vì sao Từ Ngôn giống đã phát điên giống như, nhưng hắn cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng đang ở từ Ngôn trong mắt trái lao ra. Tránh ra, lần thứ hai rít gào, Từ Ngôn giò ra hai tay bắt được thành đầu. Hắn lúc này dáng dấp tự như cùng một đầu sắp lao ra ngoài thành hung thú, cùng bò tới Hà Mẫu xa xa đối lập, bị Từ Ngôn gào thét khiếp sợ. Vương Khải không khỏi lắc mình rơi xuống trên tường thành. Hắn cũng không đi, mà là hiện ra vẻ khiếp sợ quan sát đến chiến cuộc. Đến đây đi, Từ Ngôn khóe miệng dần dần nâng lên quỷ tiếu. Mái tóc dài bị điên cuồng gió thổi bay phần phật. Đến đánh đi, mắt trái 5 giờ sao văn bị căng nứt đến mức tận cùng. Con người bắt đầu rồi bất ngờ nổi lên. 5 giờ sao văn đã biến thành 5 đạo sắc bén bóng đen, sắp đâm thủng nhãn cầu. Nếu chúng ta đều là quái vật, đối mặt với một cái xúc giác đập xuống, đối mặt với tiếp xúc góc trên xâm nhiên miệng lớn, đối mặt với này đầu được gọi là Hà Mẫu quái vật, Từ Ngôn giống giận rít gào mà lên. Vậy thì đến sảng khoái một trận chiến. Trước mặt nuốt tới miệng lớn, mang theo thiên uy giống như khí tức, gào thét đến. Cùng thời khắc đó, Từ Ngôn trong mắt trái, nhiều năm trước Hắc Trảo, lần thứ hai lao ra, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.